Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 147 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong có chút ngây ngốc, chính mình tuyệt đối không có kêu, nhưng lại là nghĩ một chút, liền rất ràng nghĩ tới, có người muốn cứu đồ vật kia. Diệp Phong ánh mắt âm trầm, quét mắt nhìn Trương Gia Lâm cùng với Hà Bằng Vân một cái, không nói gì. Tiểu Lưu Manh, có phải ta đã gây ra chuyện sai lầm gì hay không? Lâm Tiểu Vũ yếu ớt nói. Không có việc gì, sớm muộn gì sẽ bắt lấy nó. Diệp Phong nhìn hai túi vật chứng di động trong tay, giao cho Lâm Tiểu Vũ. Không cần nữa sao? Ta đã biết là cái gì. Lâm Tiểu Vũ ngẩn người. Là cái gì vậy? Chú môi. Chú môi? Đó là thứ gì? Lâm Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, kiến thức về âm hành của chính mình thật sự là quá ít. Cô có biết nếu đôi mắt người bị mù, cảm quan khác sẽ trở nên nhạy bén dị thường hay không? Đồng dạng, Vương Chân đem chính mình biến thành hoạt tử nhân, bám vào trên di động, dùng chính mình làm chú. Chú môi là vật chú dẫn, chú môi lực lượng càng lớn, đương nhiên lực lượng chú liền càng lớn. Vương Chân từ bỏ thân thể của mình, mạo hiểm bị xét cổ chết mà đi hoàn thành cái chú môi này. Ý của ngươi là Vương Chân chính là hung thủ giết người sao? Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Là linh hồn giết người sao? Linh hồn giết người không quá chuẩn xác, bởi vì linh hồn rốt cuộc là hư thể, linh hồn người bình thường rất khó tạo thành thương tổn vật lý cái gì. Diệp Phong nghĩ nghĩ. Bất quá cũng không sai biệt lắm. Vương Chân thông qua thủ đoạn chú môi tăng mạnh lực lượng linh hồn của chính mình, nhưng là giết người không phải linh hồn, là không khí. Người nhận cuộc gọi từ điện thoại di động trong một không gian kín, những không khí cố định ở bên cạnh sẽ bị kịch liệt đè nén, từ phần ngoài chậm rãi cắt ra yết hầu. Cho nên Vương Chân muốn hoàn thành giết người cần thiết phải có hai điều kiện. Một là không gian cũng đủ bịt kín, như vậy không khí chung quanh mới có thể thuận tiện đè ép. Hai là cần thiết phải thông qua di động gọi điện thoại cho người bị hại, làm lực lượng chú môi hoàn toàn phóng xuất ra tới. Nghe tới giống như có điểm cảm giác giữa khoa học cùng với huyền học kết hợp. Lâm Tiểu Vũ lẩm bẩm nói. Cuối của khoa học bản thân chính là huyền học. Diệp Phong nhún nhún vai. Hơn nữa nếu muốn thật sự phân ra, khoa học cũng coi như là một cái phân công của âm hành. Đương nhiên đây chỉ là một bên âm hành tình nguyện, không có nghĩa gì. Vấn đề này không có tất yếu để thảo luận, quan điểm của mỗi người đều là bất đồng. Hiện tại chính yếu là lại lần nữa tìm được chú môi kia. Người có biện pháp tìm không? Lâm Tiểu Vũ mong đợi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong lắc đầu. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ. Bất quá trước khi chờ, ta cần cô cung cấp một ít hồ sơ cho ta. Có thể. Người nói muốn xem hồ sơ gì? Toàn bộ tư liệu về người bị hại, còn có hồ sơ phỏng vấn trước khi Vương Chân tự sát, tốt nhất là trong vòng 2 ngày trước khi phỏng vấn. Bởi vì linh hồn Vương Chân kia tuy rằng thành chú môi, nhưng chú môi cũng sẽ không có khả năng phân biệt cảnh vật chung quanh có trạng thái phong bế hay không. Nói là Vương Chân giết người, kỳ thật có người đang thao túng Vương Chân giết người. Ta đã hiểu, lập tức giúp người thu thập thông tin. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Diệp Phong đi qua vỗ vỗ bả vai của Hà Bằng Vân. Ngươi yên tâm, ta nhất định bắt lấy hung thủ giết hại vị hôn thê của ngươi. Hà Bằng Vân cười khổ một chút. Đa tạ. Sau đó Diệp Phong nhìn về phía Trương Gia Lâm. Mấy ngày này ngươi liền phụ trách bảo hộ Hà Bằng Vân đi, ngươi sẽ không từ chối chứ? Giết chết Tôn Dĩnh rất có thể là xuất phát từ mục đích nào đó, nói không chừng hắn cũng sẽ giết chết Hà Bằng Vân. Trương Gia Lâm vỗ vỗ bộ ngực nói. Đạo trưởng ngươi yên tâm, đệ tử Long Hồ Sơn ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận một người dương nào uổng mạng. Diệp Phong cười cười. Hy vọng như thế. Nói xong liền đuổi hai người rời đi. Tiếp theo đi đến phòng hồ sơ tìm Lâm Tiểu Vũ. Vừa lúc cảnh sát ở phòng hồ sơ kia đã đem tất cả hồ sơ về án kiện đều đã đặt ở trên bàn. Diệp Phong mở ra xem, thật đúng là phát hiện một tia dấu vết để lại. người chết ở phòng tắm nhà mình chính là một vị bác sĩ. Thực trùng hợp, hắn là phụ tá trước kia của Vương Trần. Sau khi Vương Trần xảy ra chuyện rời đi, hắn tiếp nhận chức vị của Vương Trần. Về phần hai người khác, liền không có bất luận liên hệ cái gì. Một người là DJ trong quán bar tan tầm về nhà, được người ta phát hiện yên hầu bị cắt ra, chết ở bên trong buồng điện thoại. Một người là nhân viên cao cấp của một công ty điện ảnh. Cho đến ngày hôm sau, thời điểm đồng sự hắn tới đi làm mới phát hiện máu chảy ra từ trong xe. Nhân viên của công ty điện ảnh này, Diệp Phong giống như đã nghe Kiểu Lam nói qua. Gần đây Hạ Thi Hàm làm việc chính là hợp tác cùng với một công ty điện ảnh. Cơ hồ tất cả nhân viên của tập đoàn Hạ Gia đều đang vì chuyện này mà nỗ lực. Kết quả điều tra dãy số gọi tới trong buồng điện thoại cũng chính là số mà mấy người khác đã nhận được. Trọng điểm chính là bác sĩ chết ở trong phòng tắm nhà mình kia. Phụ tá của Vương Trần cũng chính là trợ giúp hắn chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cùng với bao tay, quần áo giải phẫu. Lâm Tiểu Vũ thấy Diệp Phong nhìn chăm chăm vào hồ sơ của bác sĩ kia, cũng làm mở miệng nói. Bác sĩ này chết, nói thật cũng là trọng điểm khiến cho chúng ta hoài nghi là Vương Trần giết người. Ồ, nói như thế nào? Diệp Phong khép lại hồ sơ. Nếu ngươi là một bác sĩ, một bác sĩ có kỹ thuật cao siêu, giao pháp tinh vi, hơn nữa lại không có chuyện gì khác ảnh hưởng tâm tình ngươi làm phẫu thuật. Dưới loại tình huống này, nếu ngươi phạm phải sai lầm, ngươi nghĩ sẽ là loại nguyên nhân gì? Tựa như ngươi là thiên sư Mao Sơn, lại ở thời điểm bái một tà ám các bậc oan hồn thất bại, đó là một đạo lý. Nếu là vế trước, ta cảm thấy có thể là tay ta bị chuột rút. Nếu là vế sau, ta cảm thấy loại tình huống này căn bản không có khả năng xuất hiện. Lâm Tiểu Vũ cười cười. Thật đúng là tự tin. Bất quá ngươi nói rất đúng. Chúng ta ngay từ đầu chính là hoài nghi Vương Trần đã bị người hạ dược, sau đó dẫn tới tay bị co rút. Hạ dược? Phụ tá kia không thể cho Vương Trần ăn cái gì, Vương Trần liền ăn cái đó đi. Không phải loại ý tứ hạ dược này. Lâm Tiểu Vũ lắc đầu. Có một loại thuốc tê dùng cho ngoại thương, nếu bôi vào bên trong bao tay, ngón tay người tiếp xúc đến, tại thời điểm tiến hành giải phẫu, đương nhiên phản ứng sẽ chỉ độn hơn rất nhiều. Lâm Tiểu Vũ nói tới đây dừng một chút, chỉ vào trên tư liệu của vị bác sĩ bị sát hại kia. Thật không khéo, người này giống như trong tay liền có loại thuốc mê này, gọi là thuốc gây tê tại chỗ. Ban đầu được phát minh để giúp trẻ em, nhưng nó cũng được sử dụng cho các cuộc giải phẫu nhỏ, chẳng hạn như cắt amidan. Bình thường thời điểm yêu cầu giải phẫu đối với amidan, bác sĩ sẽ đem thuốc tê phun ở trong cổ họng. Là loại thuốc gây tê đầu tiên trên thế giới, có thể thẩm thấu hoàn chỉnh qua làn da, có tên là Enna, do công ty Alicon của Anh tung ra thị trường Trung Quốc. Loại thuốc gây tê này có thể giữ lại trên da 4 đến 5 giờ hiệu quả giảm đau. Sau khi pha loãng một lượng lớn thuốc gây tê này và thêm nửa ml lidocaine, chỉ cần bôi một lớp mỏng bên mặt trong của chiếc găng tay cũng đủ để khiến cho những ngón tay khéo léo của Vương Trần mất đi sự nhạy cảm vốn có. Diệp Phong ngơ ngác nhìn Lâm Tiểu Vũ. Vì sao cô hiểu nhiều như vậy? Lâm Tiểu Vũ cười cười. Thời điểm lúc trước chúng ta hoài nghi người thân của Vương Trần trả thù, pháp y đã làm giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Rất tốt. Diệp Phong tán thưởng gật gật đầu. Cái đó có ích lợi gì? Lâm Tiểu Vũ nhún vai. Liền tính biết những cái đó, đối với án kiện này cũng không có trợ giúp gì lớn. Thân nhân của Vương Trần không có thời gian gây án cùng với thủ pháp gây án. Hơn nữa hiện tại đã biết Vương Trần hóa thân thành chú mồi, nhiều lắm là biết hắn đang trả thù. Vì sao lại không có trợ giúp? Diệp Phong nói. Ta nói rồi, chú mồi của Vương Trần không có năng lực tự chủ giết người, là có người khống chế chú mồi của Vương Trần giết người. Nhưng hãy nghĩ ngược lại, nếu như có người khống chế chú mồi của Vương Trần giết người, hắn sẽ giết chết kẻ thù của Vương Trần sao? Lâm Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, nếu chú mồi của Vương Trần chỉ là công cụ, vì sao sẽ giết chết bác sĩ trước kia hãm hại hắn đây? Cho nên người kia cùng với Vương Trần quan hệ không cạn. Nhưng kỳ quái nhất liền ở chỗ, trong vòng 2 ngày trước khi Vương Trần tự sát, không có bất luận ghi chép về khách nhân nào thăm viếng. Nói cách khác, hẳn là không có người biết Vương Trần sắp trở thành chú mồi. Diệp Phong cầm lấy một quyển hồ sơ khác. Biết ý nghĩa đây là cái gì không? Ý nghĩa gì? Lâm Tiểu Vũ đã bị tư duy logic mạnh mẽ của Diệp Phong thuyết phục, đại não gần như ngừng hoạt động. Diệp Phong phân tích, quả thực chính là đem tâm lý học phạm tội cùng với huyền học hoàn mỹ kết hợp. Ý nghĩa, có người thông qua thủ đoạn không bình thường gặp được Vương Chân. Cô ngẫm lại xem, người nào có thể ở thời điểm nhìn thấy Vương Chân, còn không cần làm ghi chép khách đến thăm. Lâm Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, đồng tử đột nhiên co rút lại. Cảnh sát? Không sai, đi hỏi cảnh ngục một chút, lúc ấy người nào gặp qua Vương Chân? Diệp Phong nói. Được, tao lập tức đi hỏi. Lâm Tiểu Vũ có một trận kích động, vụ án treo này rốt cuộc sao có thể phá rồi. Thực mau, Lâm Tiểu Vũ liền đã trở lại, nhưng biểu tình có chút phức tạp. Làm sao vậy? Không tra được sao? Tra được, nhưng là cảm giác không có khả năng. Nói như thế nào? Ở trước khi Vương Chân tự sát, chỉ thấy qua một người, đó chính là Hà Bằng Vân đã bắt hắn đi vào. Lâm Tiểu Vũ biểu tình phức tạp nhìn Diệp Phong. Nhưng Hà Bằng Vân sớm đã từ chức, hơn nữa hắn là người bắt Vương Chân đi vào. Lùi một vạn bước tới nói, Hà Bằng Vân có động cơ giết chết vị hôn thê của chính mình sao? Diệp Phong thật ra lại có vẻ mặt thoải mái. Quả nhiên là hắn. Vừa rồi ở bên ngoài phòng thẩm vấn, Lâm Tiểu Vũ nghe được thanh âm tuyệt đối không phải là hắn phát ra tới, vậy chứng minh là người khác phát ra. Thế nhưng thời điểm Lâm Tiểu Vũ mở cửa, Diệp Phong lại không có cảm giác được bất luận tàn lưu âm khí cái gì, vậy chứng minh khẩu động người kia thi pháp rất gần. Nói cách khác, rất có thể chính là thi pháp ở bên người Lâm Tiểu Vũ. Đối tượng hoài nghi đương nhiên liền chính là Trương Gia Lâm cùng với Hà Bằng Vân. Hiện tại hoài nghi Hà Bằng Vân lại gia tăng thêm một bước. Nhưng liền theo như lời của Lâm Tiểu Vũ, động cơ của Hà Bằng Vân là cái gì đây? Tiểu Vũ, cô đem những hồ sơ Vương Chân giết người cũng giúp ta lấy tới xem. Còn có lúc ấy, cô cùng với Hà Bằng Vân hẳn là đồng sự. Ta hỏi cô cái gì, cô nói cho ta cái đó. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, lấy tới những hồ sơ kia. Cái khác Diệp Phong không có xem nhiều, trực tiếp tìm được hồ sơ một người cuối cùng Vương Chân đã muốn giết kia. Cũng chính là hồ sơ mà Hà Bằng Vân vừa lúc bắt được Vương Chân kia. Bên trong hồ sơ này quả nhiên bao hàm một tin tức thập phần quan trọng. Người bị hại kia tên là Tôn Tỉnh. Ở bên trong phần thân nhân biểu hiện ra là tỷ tỷ của Tôn Dĩnh. Tôn Tỉnh này có phải không chết hay không? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy. Ở thời điểm Vương Chân sắp ở một ngõ nhỏ động thủ, vừa lúc bị Hà Bằng Vân bắt được. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Nói cách khác, Tôn Dĩnh cùng với Hà Bằng Vân quen biết, cũng chính là bắt đầu từ đây sao? Cũng có thể nói như vậy. Lâm Tiểu Vũ nỗ lực hồi ức lại nói, lúc ấy Hà Bằng Vân hẳn là đang nỗ lực theo đuổi Tôn Dĩnh, nhưng chuyện này thật sự là đóng vai trò thúc đẩy quan hệ đối với hai người. Vậy sao? Diệp Phong đang tự hỏi, bỗng nhiên nghe được một tiếng hô to. Người tới, xảy ra án mạng. Là thanh âm của Trương Gia Lâm. Diệp Phong buông hồ sơ trong tay, nhanh chóng xông ra ngoài. Lâm Tiểu Vũ cũng là đi theo phía sau hắn, cùng Trương Gia Lâm vọt tới bên cạnh một chiếc xe, là xe của Hà Bằng Vân. Cửa xe dần dần mở ra, từ bên trong ra tới một người, bất quá không phải đi ra. Người nọ thân thể thật lớn, không phải là từ trong xe nhảy ra tới, mà là từ trong xe bò ra tới. Diệp Phong thấy yên hầu của hắn tựa như ống nước tan vỡ, máu tươi phun ra ngoài, bắn ra khắp nơi, trong xe cũng là một mảnh đỏ tươi. Người nọ đúng là Hà Bằng Vân. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ vội vàng chạy tới, nhìn thấy trong xe hắn còn có chiếc di động. Nếu phát hiện sớm, mặc dù yên hầu cắt ra dùng tay che lại cũng có thể sống lâu hơn 10 phút. Thế nhưng Hà Bằng Vân đã tắt thở. Trước khi chết, mặt hắn tựa hồ thực an tường, không có biểu tình sợ hãi giống như mấy người bị hại trước kia. Tựa hồ hết thảy đều như hắn mong muốn. Tay trái hắn cầm một chiếc di động. Còn muốn chạy sao? Diệp Phong tay bấm Chu Tà Quyết, một lóng tay điểm tới hư không, đồng thời xuất hiện một tấm phù chú trong suốt, ở trong đó có 6 đạo lôi điện, đồng thời gắt gao mà khống chế một đồ vật ở giữa. Người hồn ly phách, tống tốc trở lại. Diệp Phong niệm tụng, tiếp theo một lóng tay đánh nát phù chú kia. Đồ vật bên trong nhanh chóng biến mất. Chú môi của Vương Chân đã về tới trong thân thể Vương Chân. Sự tình hẳn là thường mau liền được giải quyết. Diệp Phong bắt lấy Trương Gia Lâm. Để rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta không biết. Trương Gia Lâm đều sắp khóc ra tới. Sau khi ra ngoài, hắn nói có việc rời đi trước một chút, làm ta không cần đi theo, ta đành phải đồng ý. Sau đó ta đang đi, liền nhìn thấy xe hắn ngừng ở nơi này, có máu chảy ra. Trương Gia Lâm yếu ớt nói, tuy rằng ngươi làm ta bảo hộ hắn, nói không mang theo ta, chẳng lẽ ta còn có thể cố tình đi theo được sao? Diệp Phong buông Trương Gia Lâm ra, cầm lấy di động, gọi tới dãy số gần nhất trong nhật ký trò chuyện. Di động trong tay của Hà Bằng Vân vang lên, bên trên cũng là biểu hiện một dãy số trống. Hắn lại cầm lấy ví tiền của Hà Bằng Vân, bên trong có một tấm ảnh chụp, nhưng rõ ràng đã bị xé rách. Nguyên bản ảnh chụp chỉ còn lại có một mình Hà Bằng Vân. Tuy rằng đã bắt đầu là mùa đông, nhưng hôm nay ánh mặt trời thực tốt, thậm chí có chút hơi nóng. Nhưng Hà Bằng Vân này lại là đem cửa sổ xe đóng chặt. Tự sát, lợi dụng chú môi của Vương Trần tự sát. Hiện tại Diệp Phong đã đem sự tình đoán ra đại khái. Động cơ của Hà Bằng Vân hẳn chính là nhân viên công ty điện ảnh chết ở trong xe kia. Hắn gần nhất đang cùng công ty chỗ Tôn Dĩnh làm có quan hệ hợp tác làm ăn. Hà Bằng Vân hẳn là sinh ra ngờ vực, cũng hiểu lầm không nên có. Giữa hai người khẳng định phát sinh qua cãi cọ, cho nên mới ngay cả ảnh chụp chung trong ví đều đem một nửa của Tôn Dĩnh xé xuống. Đại khái Hà Bằng Vân thật sự là chịu đựng không được tự trách trong nội tâm, cũng lựa chọn kết thúc chính mình như vậy. Con người có đôi khi sau khi làm ra quyết định, tỷ lệ rất lớn đều sẽ sinh ra cảm xúc hối hận. Sau khi Tôn Dĩnh chết, Hà Bằng Vân này cũng là tiểu tụy bất kham, đủ thấy cảm xúc hối hận của hắn sẽ lớn bao nhiêu. Nếu Diệp Phong đoán không sai, thời điểm năm đó hắn bắt Vương Trần đi thăm hỏi qua Vương Trần một lần, bác sĩ điên cuồng biến thái này khả năng đã đem loại phương pháp giết người này cùng với di động này nói cho hắn. Bất quá khả năng lúc ấy Hà Bằng Vân cũng không để ý. Mãi cho đến hôm nay, thời điểm hắn tính toán giết chết nhân viên công ty điện ảnh kia, hắn thử dùng một chút, hướng đến buồng điện thoại bên đường gọi một cuộc điện thoại, chính mình tránh ở bên cạnh nhìn xem. Kết quả xui xẻo, nữ đi dây kia vừa lúc tan tầm, trở thành người thứ nhất bị hại. Về phần bác sĩ kia, có thể là Vương Trân dặn dò Hà Bằng Vân, thuận tiện giúp hắn báo thù. Bác sĩ sinh hoạt rất có quy luật, Hà Bằng Vân có thể lựa chọn ở thời điểm hắn tắm rửa gọi điện thoại cho hắn. Mà Tôn Dĩnh chỉ sợ buổi tối ngày đó Hà Bằng Vân đi theo nàng ra cửa, sau khi xác định nàng vào thang máy gọi điện thoại. Bất quá những cái đó chỉ là phỏng đoán, hiện tại chú môi kia quý vị, vậy thì Vương Trân hẳn là đã tỉnh. Lâm Tiểu Vũ làm Tần Phi Nghĩa xử lý sự tình bên này, sau đó mở ra xe cảnh sát mang theo Diệp Phong đi bệnh viện. Vương Trần trên giường bệnh thế nhưng có thể ngồi dậy, bên cạnh vây quanh rất nhiều hộ sĩ. Ấy, thật là kỳ tích, hắn vậy mà đã tỉnh lại, một vị bác sĩ đỡ đỡ mắt kính cảm thán nói. Trường hợp thường hỗn loạn, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, cùng với Lâm Tiểu Vũ đẩy cửa mà vào. Tốc độ hắn khôi phục cực nhanh, làm cho người tam lưỡi. Vừa mới tỉnh lại thế nhưng có thể chống gậy xuống đất đi lại, tuy rằng còn rất gầy yếu. Vương Trần đã đạt được điều kiện ân xá, chuyện này đích xác cũng không có gì đáng trách. Âm thuật giết người đặc điểm lớn nhất chính là không có chứng cứ, tất cả tội danh đương nhiên đều dừng ở trên người Hà Bằng Vân. Nhưng Diệp Phong cũng không có nghĩ liền làm hắn ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy. Ta có thể nói cho các người điều muốn biết, bởi vì tất cả sự tình kết thúc, ta sẽ một lần nữa bắt đầu sinh hoạt của ta. Sau khi Vương Trần nhìn thấy Diệp Phong cũng không xa lạ, ở thời điểm hắn là chú môi cũng đã thấy được Diệp Phong. Hắn cho rằng chính mình có thể mở ra cuộc sống mới thuộc về chính mình. Nếu hắn muốn thẳng thắn, Diệp Phong cũng không có ngăn cản, mà là liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Vũ một cái. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Vương Trần tựa hồ có vẻ thực hưng phấn, giống như là thành công hoàn thành trò đùa dai của một tiểu hài tử, có chút khoe ra nói. Kỳ thật, thời điểm ta biết chính mình không thể lại làm phẫu thuật càng có rất nhiều cao hứng, bởi vì ta đã sớm chán ghét mỗi ngày cầm dao phẫu thuật, cẩn thận mở ra yết hầu người khác, tránh đi mạch máu cùng những khí quan quan trọng, tới cắt đứt thịt thừa hoặc là khối u ghê tởm kia. Thời điểm mỗi lần ta cầm dao phẫu thuật, ta đều có loại xúc động, một loại xúc động mỗi một dao cắt đi. Quỷ củ là đồ vật thực kỳ diệu, có người khả năng tuân thủ cả đời cũng không cảm thấy cái gì, có người dù một ngày cũng không thể chịu đựng. Ta chính là chán ghét công việc làm lại. Rốt cuộc ta nghĩ ra một trò chơi mà ta chưa bao giờ chơi qua, trò chơi này cũng đủ làm ta hưởng thụ một chút cảm giác kích thích trước kia chưa bao giờ có. Cuộc sống được những người có thân phận cao quý đãi ngộ, con cái hiếu thuận cùng địa vị hiển hách ta đều không muốn. Kế tiếp, đương nhiên là ta cố ý làm xảy ra vài lần giải phẫu sai lầm. Phụ tá của ta thuận lý thành chương tiếp nhận vị trí của ta, mà ta cũng bắt đầu giả ngây giả dại, cả ngày buồn bực không vui. Sau đó ta bắt đầu lựa chọn người bị hại, không có yêu cầu đặc biệt, chỉ là nhìn qua thuận mắt mà thôi. Ta cẩn thận làm điện giật cho bọn họ hôn mê, tiếp theo cắt ra yên hầu bọn họ. Trước kia ta chỉ ở phòng giải phẫu làm như vậy. Người không thể tưởng tượng, thời điểm ta ở trên đường cái, hoặc là nhà vệ sinh công cộng, hoặc trong nhà ga chỉ có hai người làm chuyện đó có bao nhiêu kích thích. Đương nhiên, ta không có giết chết bọn họ, bởi vì khi đó ta còn không có loại ý tưởng này. Vương Chân nói tới đây, đắc ý cười một cái, trong ánh mắt tràn đầy thỏa mãn. Bất quá tiếp theo, hắn nuốt nước miếng, tiếp tục nói. Cho đến khi ta gặp cảnh sát kia, một cảnh sát nhỏ buồn bực thất bại, hắn khát vọng phá một trận án tử lớn, khát vọng có được danh lợi, khát vọng cùng nữ hài hắn thích kết hôn. Vì thế ta tìm được hắn, nói cho hắn kế hoạch của ta. Mới đầu hắn tính toán trực tiếp đem ta bắt đến cục cảnh sát. Bất quá ta thường hiểu biết hắn, hắn càng hy vọng cùng nữ hài tên là Tôn Dĩnh kia kết hôn. Vì thế chúng ta cùng diễn trò hay, làm cảnh sát này cứu tỷ tỷ của Tôn Dĩnh. Hai người tự nhiên thuận lý thành chương đi tới cùng nhau. Thế nhưng thời điểm khi ta thật sự bị bỏ tù, ta bắt đầu sợ hãi, bởi vì ta nghe đồn mấy người bị hại kia thế nhưng liên hệ đầu gấu trong ngục giam, muốn phế đi đôi tay của ta. Như vậy đối với ta mà nói không bằng giết ta. Ta tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình đến lúc đó ngay cả đôi đũa đều lấy không nổi, huống chi trò chơi này ta còn không có chơi đủ. Trước khi sắp đem ta áp giải đi ngục giam, ta ở trong phòng tạm giam mấy ngày mấy đêm khổ sở suy nghĩ. Mới đầu ta bắt đầu giả vờ tự sát, hy vọng có thể lấy được lòng thương, phóng thích chạy chữa. Bất quá thực đáng tiếc không có thành công, ngược lại làm cho bọn họ đem ta niềng răng, không cho ta cắn lưỡi. Cho đến khi cảnh sát kia tới thăm hỏi ta, hắn thế nhưng khẩn cầu ta ngàn vạn lần đừng nói ra quan hệ hợp tác giữa hai người chúng ta. Ta bỗng nhiên nghĩ đến gia hỏa này giống như còn có giá trị lợi dụng, rốt cuộc ta nghĩ tới một cái biện pháp. Vương Chân vừa định nói tiếp, Diệp Phong lạnh lùng hỏi: "Chú môi kia, ngươi là từ đâu đạt được?" Vương Chân sửng sốt, sau đó theo bản năng gật gật đầu. "Ngươi vậy mà biết thứ đó?" Ta đây cũng liền không giải thích nhiều. Ta là từ trong tay một nam nhân mặc trường bào màu đen trả giá cao để hiểu biết được. Hắn cho ta một mảnh đồ vật cùng loại như gỗ vụn, là từ một cây cùng loại với chảy cán bột, bên trên gậy gỗ bong ra từng màng. Nhưng chỉ là nuốt vào gỗ vụn kia còn chưa đủ, ta còn cần thiết phải tiến vào một loại trạng thái gần tử vong, cho nên chú môi không phải người bình thường có thể hoàn thành. Làm không tốt bản thân liền mất mạng. Ta bắt đầu quyết định dùng khăn lông treo cổ chính mình trước. Ta thử nghiệm qua rất nhiều lần, thân thể của ta hít thở không thông cực hạn là bao lâu. Sau đó rốt cuộc quyết định nói cho cảnh sát họ Hà kia thời gian gọi điện thoại cho người trông coi, nói ta muốn tự sát. Nếu muộn vài giây, chỉ sợ ta cũng thật sự phải chết. Bất quá sau đó tiểu tử kia giống như lương tâm cắn rứt, tự nhận lỗi từ chức đi. Người cố ý làm chính mình lâm vào hôn mê, trở thành trạng thái người thực vật. Như vậy thân thể ngươi có thể an tâm nằm ở chỗ này mà không cần phải đi ngục giam. Bất quá ngươi có biết, nếu không tìm một chỗ an trí cho hồn phách của chính mình khi rời khỏi thân thể, bởi vì thoát hồn thời gian dài, ngươi vẫn là sẽ biến thành hoa tử nhân chân chính. Những lời này nam nhân áo đen kia hẳn là cũng tất cả đều nói cho ngươi đi. Diệp Phong tiếp lời hắn nói. Vương Chân tỏ vẻ khen ngợi gật gật đầu. Cho nên ta liền ở tại trên di động kia. Ta ở trước khi hoàn toàn tiến vào hôn mê đã nói cho Hà Bằng Vân sử dụng như thế nào, giết người như thế nào. Hắn căn bản không tin. Bất quá chuyện này cũng thực bình thường, bởi vì ta biết người này một ngày nào đó sẽ đi sử dụng bộ di động kia. Mà khi hắn bắt đầu kích hoạt cái di động kia đi giết người, ta cũng có thể lại một lần nữa trở lại thân thể ta. Bất quá ta cần thiết chờ một thời điểm, chờ một người xuất hiện chịu tội thay ta, sau đó ta mới có thể an tâm sống lại, sáng tạo kỳ tích một người thực vật thức tỉnh. Về phần phụ tá kia, ta thật sự chán ghét hắn. Tuy rằng ta là tự nguyện từ bỏ tất cả, bất quá tưởng tượng đến kẻ hèn mọn kia kế thừa vinh dự cùng với địa vị của ta, ta liền muốn cắt ra yên hầu của hắn. Cho nên cũng liền nhân tiện dặn dò họ Hà kia giết hắn. Mặt của Vương Chân biến thành đỏ bừng, hắn giống như thực kích động. Ta chưa bao giờ từng có một loại sinh hoạt đúng nghĩa. Trò chơi này ta chơi thực vui vẻ, không còn có gì có thể thú vị hơn so với lừa gạt những người ngu xuẩn kia. Thực mau, sau khi thân thể của ta khôi phục, mặc dù ta không tiếp tục làm bác sĩ ngoại khoa, ta còn có thể viết sách, thu đồ đệ. Đối với ngoại giới nói rằng chính mình hoàn toàn tỉnh ngộ, ai cũng sẽ không hoài nghi lời nói của một người nằm ở giường bệnh du tẩu ở giữa sự sống và cái chết mấy năm. Vương Trần hắc hắc cười vài tiếng, Diệp Phong cũng là cười cười theo. Lâm Tiểu Vũ lấy ra còng tay của chính mình, đồng thời còn có một cây bút ghi âm. Vương Trần, người bị nghi ngờ có liên quan tới việc cố ý giết người, hủy bỏ tư cách được ân xá, chờ đợi luận tội. Vương Trần sắc mặt đỏ bừng, thở gấp vài tiếng, có chút nghiền ngẫm nhìn Lâm Tiểu Vũ. Những lời này liền tính người đưa ra ngoài, tòa án sẽ tin sao? Bọn họ chỉ biết đem những cái đó coi như một kẻ điên nói mà thôi. Diệp Phong nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ cũng là cắn chặt môi. Đích xác, cái này đã vượt qua phạm vi pháp luật nhân gian. Tiểu Vũ, thôi bỏ đi, cô hãy đi về trước xử lý một chút sự tình nơi đó, ta cùng Vương Chân này tâm sự. Diệp Phong nói. Lâm Tiểu Vũ oán hận liếc mắt nhìn Vương Chân một cái. Vương Chân kia vẫn như cũ là cười đắc ý. Lâm Tiểu Vũ thật sự là nhìn không được, xoay người rời đi. Sau khi chờ Lâm Tiểu Vũ rời khỏi, trong phòng bệnh này chỉ còn lại có hộ sĩ cùng hai người bọn họ. Diệp Phong bỗng nhiên từ trong túi sờ soạng móc ra một thứ đặt ở trên tay Vương Chân. Vương Chân kỳ quái cúi đầu nhìn nhìn. Ngươi đã quên một thứ, đây là di động của ngươi, hẳn là trả lại cho ngươi. Diệp Phong nở nụ cười, cười đến thập phần phúc hậu và vô hại. Di động trong tay Vương Chân bỗng nhiên vang lên, biểu tình đắc ý của Vương Chân biến mất. Hắn cầm lấy di động nhìn nhìn, lập tức ném tới trên giường. Vì sao không nghe, không phải tìm ngươi sao? Diệp Phong vẫn như cũ cười nói. Vương Chân một lần nữa cầm lấy di động, cẩn thận nhìn vào bên trên. Rốt cuộc hắn nhìn không được ấn nghe. Trong điện thoại chỉ có thanh âm sàn sạt. Mặt của Vương Chân lại bắt đầu vặn vẹo. Hắn bỏ xuống di động, cả người bắt đầu run run, mặt cũng biến thành xanh mét. Đôi tay ở không trung bắt lấy lung tung, yên hầu giống như ống nước bị vỡ ra, phát ra từng trận thanh âm kỳ quái. Tiểu hộ sĩ kia lập tức đi qua, nhìn thấy tình huống này lập tức gọi tới bác sĩ điều trị. Bất quá sau vài cái cứu giúp theo lệ thường, Vương Trần thật sự biến thành người chết. Trên di động của Vương Trần, số điện thoại bên trên biểu hiện chính là dãy số của hắn. Diệp Phong đi ra khỏi phòng bệnh, Lâm Tiểu Vũ còn chưa đi xa, liền đem nàng gọi lại, từ trong túi lấy ra một chiếc di động Nokia. Ta giống như còn cầm một cái vật chứng. Lâm Tiểu Vũ ngẩn người, nghe được tiếng hoảng loạn ở trong phòng bệnh, suy đoán đến đã xảy ra cái gì. Ngươi dùng chú môi giết hắn sao? Lâm Tiểu Vũ có một trận hoảng loạn. Vương Trần chết đương nhiên là đại khoái nhân tâm, nhưng nếu là Diệp Phong thả trước mặt bao nhiêu người trong bệnh viện mà động thủ, chuyện này liền phiền toái. Sao có thể? Ta sao có thể làm ra loại chuyện giết người này? Diệp Phong nhún vai, bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười tinh nghịch. Cho hắn chiếc di động kia, là chiếc điện thoại mà trước kia thời điểm ta xuống núi đã dùng. Hiện tại hồn phách của Vương Trần đều đã quy vị, nào còn có chú môi cái gì. Thứ này chẳng qua là chính mình đem chính mình hù chết. Chính mình đem chính mình hù chết sao? Lâm Tiểu Vũ có một trận vô ngữ, đồng thời cũng đem lo lắng buông xuống. Kết cục như vậy chỉ sợ là kết cục tốt nhất. Làm chuyện trái với lương tâm liền sợ quỷ gõ cửa. Diệp Phong nhún nhún vai. Tuy rằng âm thuật giết người có thể chạy thoát khỏi chế tài của pháp luật, nhưng lại trốn không thoát khỏi chế tài của thiên đạo cùng với lương tâm. Cho nên, con người làm việc nhất định phải không thẹn với lòng, bằng không, chung quy sẽ có một ngày bị tìm tới cửa. Diệp Phong nói, đem chiếc di động kia đưa tới trong tay Lâm Tiểu Vũ. Được rồi, ta nên đi tìm người áo đen kia. Người áo đen? Lâm Tiểu Vũ phản ứng một chút, mới biết được Diệp Phong nói chính là người áo đen dạy cho Vương Chân chú môi. Người biết hắn là ai sao? Không biết, nhưng ta biết ăn luôn hồn phách của Tôn Dĩnh chính là thứ gì. Thứ gì? Lâm Tiểu Vũ một bên cùng Diệp Phong đi xuống phía dưới, một bên hỏi. Nếu ta đoán không sai, hẳn là ngạo gia làm. Diệp Phong trầm ngâm nói. Không biết cô đã từng nghe qua ngạo hung hãn chưa? Ngạo hung hãn, tên này thực ngông cuồng. Không sai, không riêng cái tên ngông cuồng, đồ vật kia cũng thực sự ngông cuồng. Diệp Phong nhún nhún vai. Đây là một trong tứ đại hung thú thượng cổ đào ngột, tên thần gọi là ngạo hung hãn, càng là có danh hào một gia tộc ngạo thị ở bên trong âm hành. Lâm Tiểu Vũ nhíu nhíu mày nói. Hung thú còn có gia tộc sao? Cái gọi là tứ hung thượng cổ sớm nhất chính là chỉ bốn vị thủ lĩnh bộ lạc tàn bạo tại thượng cổ, sau đó chậm rãi trở thành bốn loại quái vật trong bộ lạc bọn họ. Thao Thiết và Cùng Kỳ là thật sự biến thành quái vật, nhưng đào ngột này cũng chính là ngạo hung hãn, lại lấy một tư thái nhân loại sinh hoạt như cũ. Chẳng qua phương vị cụ thể của ngạo gia kia, ta phải cùng Gia Cát Minh đi điều tra một chút. Hung thú bực này tồn tại trên thế gian, tuyệt đối không thể làm cho nó tiếp tục hại người. Nghe ý tứ của ngươi, gia tộc ngạo hung hãn hẳn là tồn tại thời gian rất lâu, vì sao bỗng nhiên lợi dụng người khác giết người đây? Hơn nữa, vì sao ngươi liền khẳng định chính là ngạo hung hãn làm như vậy? Thời điểm sắp rời khỏi bệnh viện, Lâm Tiểu Vũ có chút lo lắng cho Diệp Phong, liền mở miệng hỏi. Diệp Phong cũng biết Lâm Tiểu Vũ là sợ hãi chính mình gặp phải nhiễu loạn gì, cùng với tìm lầm người, cũng liền kiên nhẫn giải thích. Ngạo hung hãn gọi là đào ngột, kỳ thật là có nguyên nhân, sớm nhất thấy ở Tả Truyện Văn Công Thập Bát Niên, nguyên văn là: Vua Truyền Húc không có tài, không thể giáo huấn, dầu muối không ăn, lời nói tốt xấu không nghe, dân chúng liền kêu hắn là đào ngột. Từ cái ý nghĩa này mà nói, đào ngột có điểm giống người phương Bắc nói là chảy gỗ, rốt đặc cán mai, không hiểu biết gì. Cho nên đào ngột cũng chính là ngạo hung hãn, thậm chí là gia tộc ngạo thị đều có một phẩm tính kiêu ngạo khó thuần. Khi đó Vương Chân nói là đồ vật cùng loại với chảy cán bột, chính là ký hiệu của ngạo gia. Nói trắng ra, nó chính là một cây đào ngột. Hơn nữa đào ngột thích ăn hồn phách người, ông ty rất sớm trước kia liền vì chuyện này mà đau đầu, đã cảnh cáo đào ngột không cho phép cắn nuốt hồn phách người sống. Ta mới vừa nói qua, ngạo hung hãn này thực cố chấp, không cho hắn ăn, hắn liền nghĩ cách ăn, ở những nơi như bãi tha ma tìm có hồn dã quỷ ăn. Bất quá sau đó âm ty lại cũng lười đến quản hắn, rồi sao là cô hồn dã quỷ, không bị ngạo hung hãn ăn luôn cũng sẽ tiến vào Bắc Âm Thành. Thế nhưng xem ra ngạo hung hãn này chút thời gian gần đây lại không thành thật, đột nhiên lợi dụng phương thức này cắn nuốt người sống, ý đồ đáng chết. Diệp Phong nói xong, Lâm Tiểu Vũ cũng là gật gật đầu. Vậy ngươi vạn sự phải cẩn thận. Không đáng lo. Diệp Phong vẫy vẫy tay, gọi một chiếc xe taxi về tới biệt thự Hạ Gia. Gia Cát Minh còn đang thảnh thơi nghe nhạc, nhìn thấy Diệp Phong đã trở lại cũng là cười cười. Lại có chuyện để làm sao? Biết là được, giúp ta định vị một chút. Diệp Phong nói. Đã sớm định vị, còn không phải là ngạo gia sao? Gia Cát Minh híp mắt đứng dậy. Là chờ Linh Tu trở về hay là hai người chúng ta đi? Hai người chúng ta, ngươi sợ hãi sao? Diệp Phong cười nói. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Ngươi nói đi. Vậy đi thôi. Hai người mới vừa ra cửa lại là phát hiện trong một góc có một người lén lút. Diệp Phong quát một tiếng, người nọ run rẩy đi ra. Là Trương Gia Lâm. Ấy, hai vị, không biết ta có thể cùng các người cùng nhau đi hay không? Nói thật, ta cũng muốn nhìn một chút bộ dáng đào ngột kia. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ đối thoại hắn đều nghe được, cho nên hắn cũng là khó có thể ngăn chặn lòng hiếu kỳ của chính mình. Lên xe. Diệp Phong không có nhiều lời, mở ra cửa xe nói. Thiên sư ca ca. Từ Hàm cũng là chạy ra tới, có chút thở hồng hộc. Ta có thể cùng các ngươi đi không? Cô đi làm gì? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Lại không phải đi ra biển, cô cũng không giúp được cái gì. Về ngạo gia, ta kỳ thật biết một chút sự tình. Từ Hàm vẫn luôn ở trên lầu, nghe được Gia Cát Minh nói sự tình về ngạo gia, liền vội vã đuổi lại đây. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nói. Được rồi, lên xe. Diệp Phong làm Gia Cát Minh lái xe, hắn ngồi ở phía sau. Từ Hàm muốn cùng Diệp Phong ngồi cùng nhau, nhưng hắn lại là lắc đầu nói. Cô đi cái phụ đi. Từ Hàm có chút mất mát, vâng một tiếng, ngoan ngoãn đi ghế phụ. Gia Cát Minh trêu đùa. Ấy, đừng mất mát như vậy, đây không phải còn có kỳ môn độn giáp ca ca sao? Đúng vậy, vẫn là Gia Cát ca ca rất tốt đối với ta. Từ Hàm có chút u oán liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong đỡ chán, cùng với Trương Gia Lâm ngồi ở hàng phía sau. Xe vừa khởi động, Mao Sơn Diệt Linh Đinh trong tay Diệp Phong đã là để ở trên cổ Trương Gia Lâm. Đạo trưởng, ngươi đây là đang làm gì vậy? Trương Gia Lâm có chút ngây ngốc hỏi. Nhìn thấy Mao Sơn Diệt Linh Đinh, còn gọi ta là đạo trưởng cái gì? Diệp Phong cười cười. Nhận biết một chút đi, Thiên Sư Mao Sơn Phong Vi Tử, tên thật là Diệp Phong. Người ở đằng trước kia là kỳ môn độn giáp Gia Cát Minh. Gia Cát Minh tựa hồ đối với động tác của Diệp Phong không có gì kinh ngạc quá lớn, chỉ là nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, vẫn như cũ là trạng thái híp mắt. Từ Hàm không biết tình huống như thế nào, đương nhiên cũng không có nhiều lời. Diệp Thiên Sư! Trương Gia Lâm còn muốn nói cái gì, lại bị Diệp Phong cắt lời. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Đệ tử Long Hổ Sơn, Trương Gia Lâm. Trương Gia Lâm có chút giở khóc giở cười nói. Ngài thật đúng là quý nhân hay quên. Lúc này mới có thời gian bao lâu, ngài liền đã đem ta quên mất. Còn giả bộ sao? Mao Sơn Diệt Linh Đinh của Diệp Phong đẩy mạnh về phía trước vài phần. Nguyên bản ta còn muốn dựa vào Gia Cát tìm xác định vị trí của Ngạo Gia. Không nghĩ tới, Ngạo Gia tự động phái một người lại đây đón tiếp ta. Thật đúng là hiểu lễ tiết. Trương Gia Lâm vẫn như cũ là vẻ mặt ngây ngốc. Diệp Thiên Sư ngài đây là đang nói cái gì? Ở bên ngoài phòng thẩm vấn, giả bộ ta phát ra thanh âm chính là ngươi đi. Diệp Phong nói. Thời điểm ngay từ đầu ta tưởng là Hà Bằng Vân, dấu cuộc lợi dụng chú môi giết người chính là hắn. Nhưng không nghĩ tới hắn thực mau liền tự sát. Chuyện này liền chứng minh lúc ấy hắn cũng không có dục vọng sống sót quá lớn. Nói cách khác, ý tưởng bảo hộ đối với chú môi kia đã không lớn. Nếu không nói, hắn sẽ không lợi dụng chú môi tự sát, vì ta lưu lại nhiều manh mối như vậy. Việc này liền chứng minh lúc ấy muốn bảo hộ chú môi kia là có một người khác. Lúc ấy bên người Lâm Tiểu Vũ chỉ có hai người các ngươi, không phải Hà Bằng Vân, vậy thì chính là ngươi. Diệp Phong nói, biểu tình của Trương Gia Lâm đọng lại. Hơn nữa, Hà Bằng Vân cùng người lúc ấy đi thang máy kia, kỳ thật cũng không phải là muốn đi gặp Tôn Dĩnh đi. Diệp Phong tiếp tục suy đoán. Cố nhiên, cả người nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ liền chạy, dùng cái lý do kia cũng quá không hợp lý. Diệp Phong nhún nhún vai. Phá hư hiện trường vụ án liền muốn chạy, thế nhưng các người căn bản còn không có đi vào, có cái gì tất yếu muốn chạy đây? Nói trắng ra là có tật thì giận mình mà thôi. Lúc ấy, Hà Bằng Vân không phải muốn gặp mặt Tôn Dĩnh một lần cuối cùng, mà là ngươi tìm tới Hà Bằng Vân, nói hồn phách của Tôn Dĩnh vẫn luôn không có rời khỏi thang máy, nếu bị âm nhân khác phát hiện thực dễ dàng bại lộ hành tung của hắn, cho nên Hà Bằng Vân mới đồng ý mang ngươi đi đi. Kỳ thật mục đích của ngươi không phải ở chỗ này, mà là bởi vì Tôn Dĩnh này quá mức thiện tâm, nàng chết ở bên trong thang máy, liền bám vào ở dưới đáy thang máy, làm bất luận kẻ nào đều không thể đi cái thang máy kia, dẫn tới tử vong giống như nàng. Cái hành vi thiện tâm này lại là đối với Ngạo Hung Hãn cả nốt hồn phách Tôn Dĩnh tạo thành khó khăn rất lớn. Rốt cuộc ai cũng không muốn thời điểm ăn cơm liền cắn phải tấm thép, đúng không? Mặt của Trương Gia Lâm trở nên càng thêm khó coi. Diệp Thiên Sư, phân tích thực tốt, nhưng ta thật sự là đệ tử Long Hổ Sơn. Ta không hoài nghi thân phận đệ tử Long Hổ Sơn của ngươi, chẳng sợ thật sự đi điều tra, hẳn là cũng có người tên là Trương Gia Lâm này. Nhưng là họ của ngươi, hẳn là sau khi gia nhập vào Long Hổ Sơn mới sửa đổi đi. Diệp Phong cười nói. Tên thật gọi là gì? Ngạo Gia Lâm. Trương Gia Lâm rốt cuộc thẳng thắn nói. Hiện tại còn muốn đi theo ta, mục đích là cái gì? Diệp Phong nói. Ngạo Gia Lâm ngược lại liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Xem ra Diệp Thiên Sư ngươi là muốn thả ta đi. Bằng không vì sao không có đi tìm ta trước, ngược lại là chờ ta tới tìm ngươi. Đích xác. Diệp Phong gật gật đầu. Người thoát ly khỏi Ngạo Gia tiến vào Long Hổ Sơn liền tính là người đồng đạo. Ta suy đoán gần nhất người giúp Ngạo Hung Hãn kia làm việc hẳn là có nỗi khổ gì khó nói. Hơn nữa người cũng không tham dự giết người, cho nên thả ngươi một con đường sống chưa chắc không thể, nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không có đơn giản như vậy. Mãi cho đến hiện tại còn đi theo ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Ta muốn nhìn ngươi đích thân đem Ngạo Gia kia hủy diệt. Trên mặt của Ngạo Gia Lâm bỗng nhiên biến thành bộ dáng hung ác. Bọn họ đều đáng chết, tất cả đều đáng chết. Diệp Phong ngẩn người. Diệp Thiên Sư, ngươi nói không sai, ta giúp Ngạo hung hãn kia thật là có nỗi khổ riêng. Ngạo Gia Lâm thở dài một hơi, đánh vào chỗ ngực của chính mình, hầu ra hồn tinh của chính mình. Vì làm ngươi tin tưởng lời nói của ta, thứ này cho ngươi. Tuy rằng ta là hình người, nhưng lại là một con yêu. Ở Long Hổ Sơn, ta cũng chỉ là dám học tập ở ngoại môn, cũng không dám cùng các vị sư huynh nội môn gặp mặt. Hồn tinh là linh hồn của một con yêu, phun ra hồn tinh liền tương đương với đem thứ quan trọng nhất của chính mình giao vào trong tay Diệp Phong. Nếu Diệp Phong bóp nát hồn tinh, Ngạo Gia Lâm liền sẽ trực tiếp tử vong. Diệp Phong tin tưởng thành ý của hắn, tiếp nhận hồn tinh, đồng thời đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh thu lại. Ngạo Gia quả thực chính là địa ngục nhân gian. Ngạo Gia Lâm phẫn nộ nói, ta trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở nơi đó còn không cảm thấy, nhưng là từ sau khi đi ra ngoài, ta mới biết được người nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu đáng giận. Bọn họ ăn thịt người, đem người coi như súc sinh mà ăn. Đôi mắt Ngạo Gia Lâm dần dần trở thành màu đỏ tươi. Kỳ thật phụ thân ta là người Ngạo Gia, nhưng mẫu thân của ta lại là một người phụ nữ bình thường ở thôn trang gần đó. Bọn họ ở thời điểm ta thành niên, mấy người của Ngạo Gia nhân lúc cha ta không ở bên đánh hôn mê ta, đem mẫu thân của ta liền ăn như vậy. Sau đó ta chạy khỏi Ngạo Gia mười mấy năm không trở về, nhưng ở một đoạn thời gian phía trước, bọn họ bỗng nhiên cho ta một phong thư, muốn ta làm sự kiện kia, nếu không bọn họ liền sẽ giết chết phụ thân ta. Tuy rằng ta chán ghét người của Ngạo Gia, nhưng rốt cuộc quan hệ phụ tử không thể đoạn, cho nên ta đành phải chủ động tìm tới Hà Bằng Vân. Sự tình sau đó người đã biết. Diệp Phong gật gật đầu. Câu chuyện này nghe tới thật ra thập phần đơn giản. Ngươi gặp qua Ngạo hung hãn chưa? Không có. Ngạo Gia Lâm lắng lắng đầu. Tuy rằng ta nói đơn giản, nhưng là ngài tới rồi liền sẽ biết người của Ngạo Gia rốt cuộc là dạng người gì. Hơn nữa bình thường người của Ngạo Gia là không thấy được Ngạo hung hãn. Ở khi ta còn nhỏ, nghe nói cha ta nhìn thấy qua, cũng không biết là thật hay giả. Được rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Gia Cát, chỗ ngươi định vị ở đâu? Một chỗ khe núi ở phía đông, cách Tân Hải 300 km. Địa điểm cụ thể? Ngươi cho rằng ta là thần tiên sao? Gia Cát Minh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu nói, đây là cố gắng lớn nhất của ta rồi. Ở giữa khe núi phía đông cách Tân Hải 300 km, sau đó nhìn thấy một cái sơn động thần lớn. Giữa sơn động đó là nơi của Ngạo Gia, bên trong có động thiên khác, không gian thập phần rộng lớn. Khi còn nhỏ không cảm thấy cái gì, hiện tại ngẫm lại có thể là Ngạo hung hãn kia thi triển bí thuật không gian gì đó. Diệp Phong gật gật đầu. Hết thảy sự tình đều phải tới Ngạo Gia kia rồi lại nói. Ngạo Gia Lâm này Diệp Phong vẫn là mang theo thái độ hoài nghi. Giữa cuộc hắn là người của Ngạo Gia, hơn nữa câu chuyện xưa kia nghe tới luôn là cảm giác lực thuyết phục không quá lớn. Khoảng cách 300 m không tính gần, Gia Cát Minh cũng là đi hơn 3 giờ mới đến. Hơn nữa đến phía sau, xe căn bản không có biện pháp đi tiếp, tất cả đều là núi lớn liên miên, căn bản không có đường. Người tin tưởng bên trong có thôn trang sao? Diệp Phong nói. Trung Quốc to lớn, có rất nhiều nơi chưa từng khai hóa là điều thực bình thường. Gia Cát Minh hít mắt nói. Đi thôi. Đại khái tiến vào 20 dặm, trời đã hoàn toàn tối đen. Từ rất xa, Diệp Phong thật đúng là thấy được rất nhiều ngọn đèn dầu. Hơn nữa ở trung tâm còn có một cái sân khấu đang ê ê a a ca hát. Nhưng Diệp Phong dùng tam phẩm truyền thông đã cảm nhận được nơi đó có một tia thi khí. Hắn liếc mắt nhìn Gia Cát Minh một cái, biểu tình của Gia Cát Minh cũng trở nên nghiêm túc. Hiện tại trời mới tối không lâu, sân khấu kia hẳn là mới vừa tiến hành. Thiên sư ca ca, đây là cái gì vậy? Vì sao ta ở thành phố trước nay không thấy qua? Tự Hàm cùng đám người Diệp Phong đứng ở nơi xa nhìn, nghi hoặc hỏi. Thứ này gọi là hát tuồng, chính là biểu diễn một ít kịch bản thời cổ. Trong thành phố đã sớm không có, thậm chí một số khu vực nông thôn tiên tiến đều hẳn là rất ít. Diệp Phong giải thích. Vậy chẳng phải là minh tinh sao? Từ Hàm nghi hoặc hỏi. Cùng thuộc cách giống nhau. Kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng là cùng minh tinh kia liền kém rất xa. Nếu Từ Hàm cảm thấy hứng thú, Diệp Phong đơn giản cũng liền giải thích. Thời trước, hoặc là nói ở hiện tại, có một số thôn trang rời xa đô thị ồn ào náo động, tràn ngập không khí làng quê. Mọi người vẫn là đem việc xem diễn là một hoạt động lễ hội mang tính chất toàn dân, cùng loại với ăn Tết. Nếu không có chuyện đặc biệt quan trọng, quả quyết sẽ không đi mời gánh hát. Nếu không mỗi năm phải là hội chùa một lần, hoặc là trong thôn tương đối giàu có, hoặc là việc hiếu hỉ của người có địa vị tôn quý. Đại bộ phận gánh hát đều là lưu động, bọn họ màn trời chiếu đất, thời điểm có việc làm liền ra sức diễn xuất, không có việc gì lại vội vàng lên đường. Sử dụng một câu chính là không ở trên sân khấu kịch, chính là đang ở trên đường sắp sửa lên sân khấu kịch. Kỹ thuật nghiệp diễn bao gồm hết thảy nghệ thuật hát nói, cũng không phải dựa theo phân chia kỹ càng tỉ mỉ như hiện tại, mà khởi nguyên việc này cũng đến từ nhóm vô sư ở thời đại thượng cổ, vì cầu nguyện trời cao mà nhảy ra một loại vũ đạo, ở trong thần thoại dần dần trở nên nhân cách hóa, lịch sử hóa. Vốn dĩ hát tuồng xuất hiện trong những hoạt động cầu xin thần linh trang nghiêm, tao nhã, đã dần dần nhập vào tầng lớp bình dân và trở thành phương tiện giải trí, thư giãn của chính những người dân trước khi xuất hiện phim ảnh, truyền hình. Bất quá thực bất hạnh, diễn viên hát tuồng tục xưng là con hát, địa vị của bọn họ rất thấp hèn, chỉ sợ là hiện tại những minh tinh được người tôn kính, được muôn vàn thiếu nữ thiếu nam thần tượng đều không thể thể hội được. Bởi vậy có thể thấy được, diễn viên hí kịch là phải chịu kỳ thị. Từ Hàm cái hiểu cái không gật gật đầu. Vậy bọn họ đều là người mệnh khổ, thiên sư ca ca người có phải phát giác ra cái gì hay không? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.